ta có thể phục chế thiên phú. Chương 407, cùng tinh hệ cấp cường giả có kẻ mặc cả. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, vạn pháp thiên kiêu. Vị này là sư tôn ta. Vô song chân quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thiên Kiêu hướng Diệp Thiên giới thiệu đạo. Gặp qua vô song chân quân. Diệp Thiên ôm quyền nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, ngươi chính là vạn pháp thiên kiêu A, trên tay ngươi thật có 5 đầu sa ngư. Vô song chân quân cũng không phải là 10 phần tin tưởng. Cho nên ôm lấy thái độ hoài nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Diệp Thiên mở bàn tay ra. Đem trong tay hư di nạp giới cảnh tượng hình chiếu đi ra. Chỉ thấy tại hư di nạp giới bên trong có 5 đầu sa ngư. Bọn chúng đang lảng vãng lấy. Về phần cái khác 6 đầu sa ngư. Sớm đã bị Diệp Thiên bỏ vào tùy thân tu di nạp giới bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô song chân quân một mắt thấy đi ra. Cái kia thật là 5 đầu sa ngư. Rất tốt, cái này 5 đầu sa ngư. Chúng ta vấn thiên các muốn. Ngươi muốn cái gì? Vô song chân quân hào khí nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn trong giọng nói biểu lộ ra vấn thiên các không thiếu tiền. Cứ để cho Diệp Thiên đưa yêu cầu. Vô song chân quân, ta muốn một phương tử hà thủy, một phương cửu trọng nhược thủy, một phương cửu trọng trọng thủy, một khỏa băng lăng tinh tâm, nửa cân hàn xương thần lộ, cùng mộng huyễn thủy châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đem bản thân cần thiết đồ vật một nói đi ra. Cái này 6 kiện đồ vật đều là tu luyện thủy trầm giới thần thông phụ trợ đồ vật. Thiếu một thứ cũng không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có gọp đủ cái này 6 dạng bảo vật. Diệp Thiên mới có thể đem thủy trầm giới thần thông tu luyện nhập môn. Nếu để cho hắn bản thân đi mua sắm mà nói. Căn bản không có địa phương đi mua sắm. Dạng này bảo vật không có ai sẽ xuất ra đến buôn bán 12. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên Diệp Thiên chỉ có thể cùng vấn thiên các dạng này mâu mơ hà hệ đỉnh tiêm bá chủ thế lực tiến hành giao dịch. Mới có thể tại thời gian ngắn đem cái này 6 dạng bảo vật gom góp. Cái này 6 món khác là tu luyện thủy trầm giới thần thông tất yếu đồ vật. Ngươi hẳn là muốn tu luyện thủy trầm giới thần thông A, vô song chân quân mang theo kinh ngạc nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là, ta muốn tu luyện thủy trầm giới thần thông. Diệp Thiên gật đầu thừa nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên Mạc Vấn Thiên Kiêu vô cùng kinh ngạc. Diệp Thiên thủy trầm giới thần thông từ đâu tới đây? Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì làm thủy chân chủ nơi truyền thừa. Liền là hắn nói với Diệp Thiên. Không nghĩ đến Diệp Thiên thật tiến nhập thủy chân chủ nơi truyền thừa. Mà lại còn chiếm được thủy trầm giới thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một môn đỉnh tiêm thủy hệ thần thông giá trị cao bậc nào? So một đầu sa ngư giá trị khẳng định là cao hơn. Nghĩ như thế, hắn lúc trước cùng Diệp Thiên giao dịch. Diệp Thiên thế nhưng là kiếm lợi lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá hắn cũng không có ghen ghét Diệp Thiên. Dù sao thủy trầm giới thần thông đối với hắn không có tác dụng gì. Vạn pháp thiên kiêu, ngươi có nguyện giao dịch thủy trầm giới thần thông? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô song chân quân đột nhiên hỏi đạo. Vô song chân quân, không có ý tứ, thủy trầm giới thần thông. Ta sẽ không đi lấy đến giao dịch. Diệp Thiên một nói từ chối đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tuy nhiên cự tuyệt, nhưng Vô Song Chân Quân cũng không có sinh khí. Chỉ là nhỏ bé đáng tiếc một chút. Vấn Thiên Các thế nhưng là mâu mơ hà hệ đỉnh tiêm bá chủ thế lực. Không hề thiếu thần thông truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như thủy hệ thần thông. Vấn Thiên Các cũng là có mấy môn. Cho nên giao dịch không đến thủy trầm giới thần thông. Cũng không cái gì cùng lắm thì. Vạn Pháp Thiên Kiêu. Ngươi mới vừa nói cái kia 6 loại bảo vật đều hết sức chân quý. Nghĩ muốn giao dịch đến cái này 6 loại bảo vật căn bản không có khả năng. Hơn nữa chúng ta Vấn Thiên Các cũng thu thập không đủ cái này 6 loại bảo vật. Vô Song Chân Quân chi tiết nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên khẽ nhíu mày. Hắn kỳ thật cũng đoán được năm đầu xa ngư. Có lẽ giao dịch không đến cái này 6 loại bảo vật. Chỉ là thăm dò báo giá. Xin hỏi Vô Song Chân Quân. Vấn Thiên Các có thể xuất ra mấy loại bảo vật? Diệp Thiên hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vô Song Chân Quân nói ra. Chúng ta Vấn Thiên Các có thể xuất ra một phương cửu trọng nhược thủy. Một phương cửu trọng trọng thủy. Cùng nửa cân hàn xương thần lộ. Về phần ba loại khác bảo vật, chúng ta Vấn Thiên Các thật là không có. Ngoài ra ta có thể làm chủ, lại cho ngươi 1000 thần tinh. Diệp Thiên trầm tư một hồi, sau đó nói ra, trừ cái này ba kiện bảo vật bên ngoài, ta còn muốn thêm 2000 thần tinh. Nếu là cùng ý mà nói, hiện tại liền giao dịch. Vấn Thiên Các nếu là không nguyện ý mà nói, ta sẽ đi tìm cái khác thế lực đi giao dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, Vô Song Chân Quân có chút nổi nóng. Cảm thấy Diệp Thiên có chút được voi đòi tiên. Tuy nói 1000 thần tinh, 2000 thần tinh với hắn mà nói không tính là gì. Chỉ là món tiền nhỏ mà thôi. Nhưng cũng không muốn bị một vị thu nhỏ đế cấp cho dọa dẫm. Nếu là bình thường đế cấp như thế được tiến thêm mà nói. Hắn đã sớm bóp chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Diệp Thiên không phải bình thường đế cấp. Mà là thiên kiêu. Không nói Diệp Thiên là bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Cho dù Diệp Thiên là nhỏ yếu nhất tinh thiên kiêu. Hắn cũng không dám động thủ. Thiên kiêu không thể nhục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần cấp trở lên cường giả không thể ra tay với thiên kiêu. Cái này là nhân loại cao tầng quy định. Cho dù hắn là tinh hệ cấp cường giả, cũng không dám vi phạm cái quy củ này. Được rồi, người yêu cầu ta đồng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vô Song Chân Quân trầm tư một hồi nói ra. Hắn kỳ thật cũng không thể không đồng ý. Năm đầu xa ngư đối Vấn Thiên Các tới nói xác thực 10 phần trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vấn Thiên Các đủ để đem năm đầu xa ngư giá trị lợi dụng tối đại hóa. Cho dù bỏ ra nhiều hơn đại giới, cũng sẽ không lỗ vốn. Mặt khác, Vấn Thiên Các nếu không cùng Diệp Thiên giao dịch mà nói. Diệp Thiên liền sẽ đem xa ngư giao dịch cho cái khác thế lực. Đây là Vấn Thiên Các không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vấn Thiên Các cùng Rôm tinh hệ cái khác thế lực cũng có cạnh tranh quan hệ. Tự nhiên không nguyện ý cái khác thế lực lấy được nhiều như vậy xa ngư. Vô Song Chân Quân, Vấn Thiên Các tất nhiên đồng ý giao dịch mà nói. Như vậy chỉ cần Vấn Thiên Các đem ta cần muốn đồ mang đến. Ta bật người đem xa ngư giao dịch cho Vấn Thiên Các. Diệp Thiên 10 phần nghiêm túc nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, ngươi ở đây bên trong chờ một lát. Vô Song Chân Quân nháy mắt biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Pháp Thiên Kiêu. Ngươi cũng dám cùng ta sư tôn cò kè mặc cả. Lá gan thật to lớn a, Mạc Vấn Thiên Kiêu một mặt giật mình nhìn xem Diệp Thiên nói ra. Ta là thiên kiêu, ngươi sư tôn có mạnh hơn, lại không dám đối phó ta. Ta sợ cái gì? Diệp Thiên mười phân đạm nhạt nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Ngươi là không hiểu rõ sư tôn ta. Hắn tại Mâu Mơ Hà hệ thế nhưng là có được sát thần một cái khác xưng hào. Tức chính là thiên kiêu. Cũng không dám đối ta sư tôn một chút bất kính. Mạc Vấn Thiên kiêu thấp giọng đạo. Diệp Thiên nhún nhún vai. Tia Hào không thèm để ý cái gì sát thần không sát thần. Dù sao hắn cũng không phải Mâu Mơ Hà hệ người. Về sau lại sẽ không ở tại Mâu Mơ Hà hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho nên, hắn tí ti không cần. Nửa giờ không đến thời gian. Vô Song chân quân lại đã trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vô Song chân quân vừa xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Liền hướng Diệp Thiên ném đến đây một mai không gian giới chỉ. Đây là ngươi muốn đồ. Ngươi kiểm tra một chút a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên thần thức vào trong không gian giới chỉ. Thấy được 200 khối thần tinh cùng 3 cái bình. Chợt, hắn đem 3 cái bình lấy ra ngoài. Từng cái kiểm nghiệm một chút, hắn liền xác nhận cái này 3 cái trong bình trang chính là cửu trọng nhược thủy. Cửu trọng trọng thủy cùng hàn xương thần lộ, lại lượng cũng là chuẩn xác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xác nhận không sai sau đó. Diệp Thiên đem 5 đầu sa ngư lấy ra ngoài. Vô Song chân quân nhỏ cẩn thận chút. Cái này 5 đầu sa ngư thế nhưng là trạng thái toàn thịnh. Sẽ thi triển thời gian chi nhận. Diệp Thiên nhắc nhở đạo. Không sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vô Song chân quân vung tay lên. Cái kia 5 đầu sa ngư nháy mắt đứng im bất động. Thậm chí ngay cả thời gian chi nhận 403 đều không có thi triển ra đến. Có thể thấy được hắn linh hồn cũng bị đông cứng. Thật mạnh lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên âm thầm đánh giá đạo. Lấy hắn thực lực bây giờ. Đánh với tinh hệ cấp cường giả. Căn bản không có một tơ một hào sức phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh hệ cấp cường giả tuyệt đối là vượt quá hắn tưởng tượng nhân vật đáng sợ. Vô Song chân quân, ta cùng với Vấn Thiên các giao dịch xa ngư sự tình. Có thể giữ bí mật. Diệp Thiên hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người yên tâm đi. Vấn Thiên các tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Vô Song chân quân đáp ứng 10 phần thống khoái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dù sao hắn lúc đầu không có ý định nói ra ngoài. Thậm chí đều không muốn để cho ngoại giới biết được Vấn Thiên các chiếm được nhiều như vậy xa ngư. Cho nên coi như Diệp Thiên không đề cập tới. Vấn Thiên các cũng sẽ giữ bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vô Song chân quân thu hồi cái này 5 đầu sa ngư. Liền lập tức rời đi. Vạn pháp thiên kiêu. Giao dịch đã trải qua hoàn thành. Ta cũng phải trở về bế quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mạc Vấn Thiên kiêu liền vội mở miệng đạo. Hắn sợ Diệp Thiên đột nhiên muốn đề nghị so tài. Cho nên mau rời khỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tốt. Ta cũng được rời đi. Diệp Thiên cáo từ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắc. Mạc Vấn Thiên kêu chạy tặc nhanh. Nháy mắt biến mất không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên nhìn đến nơi này không khỏi cười nhẹ một tiếng. Chờ Thuấn Di rời đi. Đối với lần này giao dịch, hắn 10 phần hài lòng. Thoáng cái thu được 3 kiện bảo vật. Về phần thiếu khuyết 3 kiện bảo vật, hắn không tin Mâu Mơ Hà hệ cái khác thế lực không có. Đợi thêm mấy ngày, ta lại đi tìm cái khác thế lực giao dịch xa ngư. Diệp Thiên âm thầm dự định đạo. Sau đó không lâu, Diệp Thiên rời đi Ma Kha Tinh. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian nhoáng một cái. 6 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Diệp Thiên đi tới Mâu Mơ Hà hệ lục đại chủ tinh một trong Già La Tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.